chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95 năm đại gia tộc làm bình phán. Chương 95 năm đại gia tộc làm bình phá. Trần Thanh Thanh cả người kiệt sức ở trong đám người. Tìm được Trương Phương Phương, tính toán cùng nàng cùng nhau hồi ký túc xá, liền thấy cách đó không xa Thính Phong thượng. Từ Đồ Phong từng bước một hướng tới nàng đi tới, nàng nhìn hắn. Hơi hơi lộ ra một mặt cười, tuy rằng mặt bị khẩu trang che lại. Nhưng Từ Đồ Phong thấy nàng đáy mắt đều là ý cười. Tâm tình không tự giác hảo lên, cảm giác Trần Thanh Thanh chẳng những không chán ghét hắn. Thậm chí khả năng còn có chút thích hắn đâu. Trong đám người, hắn chút nào không cố kỵ cái gì. Bỏ đi chính mình giáo phục áo khoác. Khoác ở nàng trên vai, Trần Thanh Thanh nói lời cảm tạ nói. Cảm ơn ngươi, Từ Đồ Phong, cùng ta khách khí như vậy làm gì? Trừ bỏ cái này, còn có ngươi giúp ta chuẩn bị áo tắm sự tình. Nếu không phải ngươi, sự tình khả năng không có như vậy thuận lợi áo tắm sự tình. Rốt cuộc sao lại thế này? Từ Đồ Phong, ngươi có phải hay không trước nay liền không có hoài nghi quá Dương Lan Đình sẽ hại ngươi? Ách, Lan Đình nàng từ nhỏ liền đặc biệt thiện lương, còn thích thấy việc nghĩa hăng hái làm, thích giúp đỡ mọi người, không giống sẽ hại người người a. Từ Đồ Phong, ngươi tin ta, vẫn là tin nàng, tự nhiên là tin ngươi, bằng không có vẻ hắn nhiều không ánh mắt a. Đây chính là hắn tâm tâm niệm người, vậy là tốt rồi. Từ Đồ Phong, cuối cùng một vòng thi đấu là ngày mai buổi tối. Tại đây phía trước, ngươi nhất định phải thời thời khắc khắc đi theo ta, như thế nào? Ngươi lo lắng Lan Đình nàng sẽ hại ngươi. Ân, sự thật chứng minh, nàng đã hại qua, vị trí thượng bát keo nước sự tình, áo tắm bị lấy đi sự tình, còn có ta đột nhiên bị người đẩy mạnh bể bơi sự tình. Trước hai cọc sự tình ta đều không có chứng cứ, nhưng là cuối cùng một cọc, ta bên cạnh cái kia nữ sinh chính miệng nói cho ta. Là Dương Lan Đình đẩy nàng một phen, nàng mới đưa ta đẩy xuống nước. Từ Đồ Phong nhíu mày nói. Chính là, mọi người đều có nhìn đến, Lan Đình là bởi vì dưới chân trượt, mới có thể té ngã liên lụy đến của các ngươi. Dứt lời. Liền thấy Trần Thanh Thanh ánh mắt phiếm lãnh quang nhìn chằm chằm hắn, chỉ xem đến hắn ra đầu tê dại. Hỏi, làm sao vậy? Trần Thanh Thanh tức giận nói. Từ Đồ Phong, ngươi ngoài miệng nói tin tưởng ta, nhưng sinh lý thượng lại vẫn là càng nguyện ý tin tưởng Dương Lan Đình, đây cũng là Dương Lan Đình. Cao minh chỗ, có thể làm bên người tất cả mọi người tin tưởng, nàng không phải sẽ làm những cái đó sự người ách. Ta này không phải ở giúp ngươi phân tích sao? Vậy ngươi lại như thế nào giải thích, Dương Lan Đình rõ ràng ly ta có một khoảng cách. Như thế nào sẽ chạy đến ly ta như vậy gần địa phương té ngã? Cái này đại gia cũng thấy. Hình như là nàng bảng số rớt. Nàng đi qua đi nhặt Dương Lan Đình cư nhiên làm được như vậy thiên y vô phùng. Khó trách không ai sẽ hoài nghi nàng. Từ Đồ Phong, liền bởi vì nàng mỗi lần đều làm được như vậy hoàn mỹ. Cho nên, mới càng không thể dễ dàng tin tưởng nàng, nhưng Từ Đồ Phong trong lòng vẫn là không quá tin tưởng. Dương Lan Đình sẽ làm loại chuyện này, chỉ là nói. Hảo, ta đưa ngươi hồi ký túc xá đi. Ngày mai một ngày, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Trần Thanh Thanh thấy nhiều lời vô ích, cũng liền không hề mở miệng, gật gật đầu. Nói Thanh, cảm ơn, hôm sau toàn bộ trường học đều truyền khắp thứ nhất tin tức, đó chính là Vân Thành năm đại. Gia tộc đều sẽ phái đại biểu đảm đương cuối cùng một vòng thi đấu giám khảo, này thứ nhất tin tức ở. Toàn bộ Islam học viện đều nổ tung nồi, Trần Thanh Thanh đáy lòng không thể không cảm thán. Islam học viện không hổ là lịch sử đã lâu, ra quá không ít danh nhân, cư nhiên liền Vân Thành năm đại gia tộc người đều mời đặng như bước. Trong phòng học đồng học không khỏi đều sôi nổi thảo luận nói. Thiên nột, năm đại gia tộc đều sẽ phái ra đại biểu nhân vật lại đây. Không biết đều có ai sẽ qua tới, không phải là năm đại gia tộc gia chủ đều tự mình trình diện đi. Sao có thể, những cái đó đại nhân vật nhưng đều là người bận rộn. một cái nho nhỏ hoa hậu giảng đường tranh cử đại tái sao có thể mời đặng bọn họ. Có biết nội tình, đồng học nhướng mày nói. Không nhất định nha, tương đương. Trần Thanh Thanh nghĩ, ở Tư Đồ Phong bên tai thấp giọng hỏi nói. Tư Đồ Phong, người nói người ba ba hắn hẳn là sẽ không tự mình giá lâm đi. Bên tai truyền đến nóng hầm hập hơi thở, Tư Đồ Phong cả người cứng đờ, muốn né tránh, rồi lại có chút không tha, hắn cương thân mình nói. Khả năng tính không lớn, nhưng cũng không phải toàn vô khả năng, những người đó cơ hồ đều là cái này trong trường học ra tới. Trở về trường học cũ tham gia hoạt động, cũng thực bình thường, Thiên Lạp, Tư Đồ Phong hắn ba ba sẽ không thật sự trở về đi. Nếu là thật tới, có thể hay không tới tìm nàng tính sổ a? Bởi vì nàng lần trước đối Tư Đồ Phong mẹ nó bất kính chuyện này. Thấy nàng vẻ mặt lo lắng, Tư Đồ Phong nhịn không được trêu ghẹo nàng nói. Như thế nào, rất sợ ta phụ thân. Vô nghĩa, Vân Thành năm đại gia tộc đứng đầu, Hắc Đạo lập nghiệp gia chủ. Này chẳng lẽ còn không đủ đáng sợ sao? Tuy rằng nàng tự nhận là chính mình là Cường Long, nhưng Cường Long cũng không thắng nổi bọn rắn độc a. Muốn thật tìm nàng tính sổ, nàng cũng chỉ có nhận lấy cái chết phân, huống chi lần trước ở Tư Đồ gia đại náo tiệc cưới. Đã sớm đắc tội quá hắn, Tư Đồ Phong, ngươi hôm nay nhất định phải như hình với bóng đi theo ta nha. Kia không phải tương đương làm ngươi cận vệ, như thế nào, không muốn a? Nguyện ý là nguyện ý, cũng không biết có chỗ tốt gì, ngươi nghĩ muốn cái gì chỗ tốt? Ân. Trả lại ta 100 vạn, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, cái này không biết xấu hổ đồ vật, nàng bị mù mắt mới có thể tìm hắn đương bùa hộ mệnh. Uy, Trần Thanh Thanh, ngươi không phải là tưởng quỵt nợ đi, còn thiếu ta 400 vạn đâu, kia chính là 4 cái hôn, thực đáng giá hảo sao, câm miệng, liền không, cho ta 1 cái hôn, có thể không thể, Tư Đồ Phong đắc ý vênh váo. Trực tiếp hừ khởi tiểu khúc tới, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, giống như tấu chết này ngu xuẩn như thế nào phá, ni ma nàng như thế nào có như vậy một cái ngồi cùng bàn. Thật là không cứu, một bên Cố Nam Tích nghe thấy Tư Đồ Phong hừ khúc. Tức giận nói, ban ngày ban mặt, phát cái gì xuân, Tư Đồ Phong tâm tình hảo, cùng hắn đấu võ mồm nói, ta có phát xuân đối tượng. Người có sao tương đương. Cố Nam Tích, ngoặc kép, ta không quen biết này ngu xuẩn, Dương Lan Đình thấy một màn này. Đáy lòng thật sâu hoài niệm khởi trước kia nhật tử, khi đó không có Trần Thanh Thanh. Loại này nhẹ nhàng bầu không khí chỉ thuộc về bọn họ ba cái, lúc ấy nàng. Bởi vì có Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích hai người quan hệ. Ở trong trường học chúng tinh phủng nguyệt. Là sát phong vân, toàn bộ Islam cơ hồ không ai dám chọc nàng. Nàng cho rằng xuất ngoại nửa năm, trở về lúc sau hết thảy đều vẫn là giống như trước giống nhau, nhưng lại tất cả đều thay đổi, Tư Đồ Phong có yêu thích người, vẫn là cái sửu bát quái, Cố Nam Tích cũng có yêu thích người. Vẫn là cái liền nàng đều không thể đua đòi được với nhân vật, nàng không bao giờ là bọn họ cảm nhận. Chung quan trọng nhất đồng bọn, bọn họ chi gian trêu ghẹo, vui đùa, rào hảo không khí, rốt cuộc cùng nàng không một tim một hào quan hệ, mà hết thảy này. Đều là bởi vì Trần Thanh Thanh cái kia sửu bát quái. Nàng nhất định phải làm nàng biến mất, nhất định, buổi chiều tan học sau, Trần Thanh Thanh tính toán trực tiếp hồi ký túc xá. Nghỉ ngơi trong chốc lát sau đó đi tham gia cuối cùng một vòng thi đấu, ở đi ngang qua trường học ký. Túc xá nữ phụ cận cái kia hà khi, nàng đột nhiên nghe thấy một tiếng giống to. Lục Tương Vân, người ở đâu? Sợ tới mức nàng cả người sững sờ ở tại chỗ, mà giống to thanh còn không có đình. Lục Tương Vân, người rốt cuộc ở đâu? Người mẹ nó rốt cuộc ở đâu? Bị lão tử tìm được, người mẹ nó nhất định phải chết. Lục Tương Vân, nghe tới hảo quen tai tên, chính là một chốc lại như thế nào cũng nghĩ không ra, người nọ gào giống. Thanh thực phẫn hận, cảm xúc thực táo bạo, như là một con dã thú giống nhau, nhưng trong thanh âm lại tản ra vô pháp ma diệt rớt thâm tình, Trần Thanh Thanh theo bản năng hướng tới người kia nhìn lại, chỉ thấy một người nam nhân chính đưa lưng về phía nàng đối với bờ sông giống to, như thế nào cảm giác có chút quen thuộc, còn đang nghi hoặc, liền thấy người nọ đột nhiên xoay người lại, ánh mắt sắc bén hướng tới nàng nhìn lại đây, Trần Thanh Thanh đang xem thanh người nọ gương mặt là lúc, trong lòng tưởng nhanh lên chạy, siêu cấp mau chạy, nhưng dưới chân bước chân chính là không động đậy, hình như là bị thứ gì cấp định trụ giống nhau, mụ. Mụ nha, nàng như thế nào liền như vậy xui xẻo a? Gặp được ai không tốt, lại cố tình gặp Tư Đồ Phong cha hắn. Ni ma quả nhiên là sợ cái gì tới cái gì. Tư Đồ Kiệt từng bước một hướng tới nàng đi tới. Ánh mắt âm trầm tới rồi cực hạn, Trần Thanh Thanh tiểu tâm can không tự giác bùm bùm nhảy cái không. Ngừng, thiên nột, hắn không phải là muốn tới tấu nàng một đốn đi. Bởi vì lần trước đối Tư Đồ Phong mẫu thân bất kính sự. Hoặc là bởi vì lần trước giảo hắn hôn lễ, tới tìm nàng thu sau tính sổ, cũng không biết có thể hay không cùng hắn đánh cái thương lượng. Xem ở con của hắn thích chính mình phân thượng, có thể phóng nàng một con ngựa sao? Người nọ đến gần, thấy là Trần Thanh Thanh, nhíu mày nói, là ngươi, này liền nhận ra nàng tới. Ni ma vốn đang tính toán trước làm bộ không quen biết một chút đâu. Nàng cười gượng nói, ha ha, Tư Đồ thúc thúc hảo. Tư Đồ Kiệt ánh mắt lạnh băng nói, hạt kêu cái gì, liền ngươi cũng xứng kêu ta thúc thúc. Ách, kia Tư Đồ gia chủ hảo. Ngươi tên là gì? Trần, Thanh Thanh, vốn dĩ do dự một chút, lâm thời tưởng lấy cái nghệ danh. Nhưng sợ phiền phức sau bị phát hiện chỉ sợ sẽ bị chết thảm hại hơn, vẫn là thành thật một chút đi. Dứt lời, liền thấy hắn mày gắt gao chu lên, tựa nhớ lại cái gì không tốt sự tình giống nhau, cư nhiên là họ Trần. Cũng ở cái này trường học đọc sách, ngươi cùng Trần Kính Nam cái gì quan hệ? Trần Thanh Thanh giờ phút này đáy lòng đối Tư Đồ Phong cảm tạ quả thực thiên lý nan dung, đậu má. May mắn Tư Đồ Phong đã từng cùng nàng nói qua, phụ thân hắn cùng nàng phụ thân có chút ân oán, Trần Thanh Thanh quyết đoán trả lời nói. Không quen biết, Trần Kính Nam là ai? Ba ba, ta không phải muốn cố ý không nhận ngươi. Thật sự là đồng học hắn ba ba quá dọa người, buổi tối nhưng ngàn vạn đừng tới tìm ta nha. Liền tính ngươi là ta thân ba ba, ta cũng sợ quỷ, vốn dĩ cho rằng nói không quen biết. Trước mắt người nam nhân này liền sẽ buông tha chính mình. Lại thấy hắn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm chính mình, khóe miệng nổi lên một mặt cười lạnh nói. Người thân là Islam học viện học sinh, cư nhiên không quen biết hắn. Người cảm thấy ta sẽ tin. Ý tư chính là, nha đầu, người trả lời đến quá giả. Trần Thanh Thanh cả người cứng đờ, nhưng trong lòng biết tuyệt đối không thể thừa nhận. Ta mới đến nơi này đi học hơn một tháng, xác thật không quá thuộc, giống như nghe người ta nói khởi quá tên này, nhưng lại giống như nhớ không nổi. Tư Đồ gia chủ, ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ nhận thức hắn đâu? Chẳng lẽ liền bởi vì chúng ta đều họ Trần? Ni ma muốn thật là bởi vì cái này, nàng rời nhà trốn đi khi nên cho chính mình sửa cái danh đổi cá tính. Tư Đồ Kiệt nhướng mày nói. Bằng cảm giác, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, vậy ngươi cảm giác thật đúng là mẹ nó linh, ha ha. Tư Đồ gia chủ, nếu không có việc gì, ta có thể đi trước sao? Ta mẹ nó chỉ do đi ngang qua, cầu buông tha a, hết chương.